Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623, Thánh vực thiên sứ. Côn cho dâu y, còn có đang ngồi tất cả mọi người hiện ra một cái thủy tinh bảng máy tính. Bên trong hiện ra tất cả đều là video hình tượng, ghi chép chính là những này nhà khoa học, gia tộc tình hình gần đây. Không sai, tại thần thạch về không đạn tiết lộ bạo tạc một khắc này. Người nhà toàn bộ cho rằng bọn họ đã chết, nhưng cũng không đại biểu gia tộc của bọn hắn cũng theo đó diệt vong. Trải qua cái này 400 năm trôi qua, gia tộc của bọn hắn đều đã phát triển đến rất lớn quy mô. Dâu y nhà càng là có gần 130 người, mình trùng điệp chắt trai mới vừa vạn xuất sinh. Nhìn nàng một cái kia khả ái bộ dáng, thật giống dâu y kia đã sớm qua đời thê tử. Quá khứ, các ngươi thân là nhà khoa học lại một mực co đầu rút cổ tại 51 khu. Đối với thế giới, đối với nhân loại tới nói không có chút nào bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng bây giờ, các ngươi lại có một cái cơ hội, tại không có người biết địa phương, trợ giúp chúng ta tín đồ trở thành vĩnh hằng sinh mệnh. Gia tộc của các ngươi hậu đại, đều có thể sống. Côn đã là trần trụi uy hiếp. Mọi người một đám người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Bọn hắn có lẽ đều không sợ chết, nhưng cũng không biểu thị. Mình có thể nhìn xem hậu đại cũng bởi vì chính mình cố chấp mà chết và bỏ mạng. Cũng không nghĩ dễ dàng như vậy. Trầm mặc hồi lâu, dâu rốt cục mở miệng nói chuyện nói. Chúng ta y ông hóa cũng không phải là thần thạch về không đạn bạo phá hiệu quả. Đây là một trận ngoài ý muốn, bắt nguồn từ nó tiết lộ cùng lửng giả cùng tính bạo phá. Nghĩ tái hiện độ khó rất lớn. Tương phản, chúng ta đã phát minh y ông nhân sinh thành dụng cụ. Chỉ bất quá, tốc độ sẽ hơi chậm một chút. Ta muốn biết tín đồ của các ngươi có bao nhiêu người. 2000 vạn. Côn nói ra cái số này thời điểm, dâu y đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy, coi như dây chuyền sản xuất, không gián đoạn sử dụng máy chế tạo, ít nhất cũng cần nửa năm mới có thể hoàn thành dạng này to lớn công trình. Dâu y cho ra thời gian, vẫn là hết thảy thuận lợi tình huống dưới. Rất xin lỗi, ta chủ cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi nhóm. Nghĩ đến các ngươi cần hai loại phương pháp đồng bộ tiến hành. Một bên nghiên cứu thần thạch về không đạn không bão hòa bạo tạc phiên bản. Cần bất luận cái gì ủng hộ, vật liệu, tài nguyên chờ tùy tiện mở miệng. Chúng ta chỉ có thể cho ngươi nhóm một tháng thời gian. Côn mở ra điều kiện của mình. Chúng ta nỗ lực a. Dâu y thỏa hiệp nói, không phải cố gắng, mà là nhất định, tạ ơn. Côn từ đáy lòng hướng về cái này 11 vị nhà khoa học cúi người chào thật sâu. Cảm tạ các ngươi, cứu được toàn cầu 90% nhân khẩu. Các ngươi liền là anh hùng vô danh. Côn cũng không hy vọng phát sinh mình kể rõ như thế sự cố. Bởi vì từ nội tâm chỗ sâu tới nói, hắn đã không còn hy vọng thế giới hủy diệt. Mà lại cái này tất cả ý nghĩ đều là bắt nguồn từ Jin Dark. Thỏa đàm bộ phận trọng yếu nhất, Côn cùng Jin Dark cùng rời đi dưới mặt đất 3000 gạo cự hình công nghiệp thí nghiệm căn cứ. Mà trên mặt đất một tầng xin đợi bọn hắn, chính là thánh vực chủ nhân Rosalia. Tần diệu thủ liền đứng ở bên cạnh chờ đợi. Các ngươi tốn không ít thời gian. Nếu như dựa theo ta nói, sử dụng loại này vi khuẩn lây nhiễm phương thức, có thể đem trong đầu của bọn hắn tri thức toàn bộ móc ra. Thuận tiện mau lẹ, cũng không có điều kiện. Rosalia nói đến hời hợt. Kỳ thật chúng ta càng hy vọng là ra ngoài bọn hắn ý nguyện cá nhân đến giúp đỡ thánh vực. Đây mới là thần nên có dáng vẻ. Không phải bức hiếp, mà là tán đồng. Đây là thuộc về Côn nhận biết. Tùy ngươi đi, dù sao cái này một khối đều là giao cho các ngươi đến phụ trách. Coi như thành là nhà mình đi. Muốn làm gì cũng không đáng kể. Dù sao ta công việc bây giờ là để đám kia ầm ĩ người phản kháng toàn bộ ngậm miệng. Longinus chi chiến, nhiều buồn cười, cũng nên có người đi bẻ gãy bọn hắn mâu a. Rosalia nhăn nhó cổ đứng dậy, mang theo Tần Diệu Thủ quay người rời đi. Rosalia, nhớ kỹ, không muốn chơi đến quá mức. Thần mệnh lệnh bảo vệ thánh vực, an toàn liền tốt. Vượt qua cái này biên giới thế giới. Đừng đi đụng, Jin Đạc làm ban cho Rosalia tâm hạch mảnh vỡ. Dẫn dắt nàng trở thành thủ hộ giả người. Nói chuyện đã coi như là cực kỳ khách khí. Tại sao muốn như vậy chú ý? Thần giao phó ta giết chóc quyền lực. Nhất định phải cố gắng vận dụng a. Rosalia lúm đồng tiền cười yếu ớt bộ dáng. Đã mang theo tà khí. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Côn không khỏi thở dài nói. Không biết là vi khuẩn đối nàng tư duy ảnh hưởng. Vẫn là lực lượng đưa đến nàng dục vọng giải phóng. Nàng đã càng ngày càng không giống người. Chúng ta vốn cũng không phải là người. Điên một chút cũng không có gì. Nhưng nàng không giống. Nàng đối khối này thổ địa có loại đặc thù chấp niệm. Bất kỳ cái gì ý đồ đưa nàng từ vị trí bên trên thanh lý đi xuống hành vi. Đều sẽ để nàng triệt để điên mất. Jin Đạc minh bạch. Giờ này khắc này Rosalia đã cứu không được. Mà cả lệ lệ trên đảo chuẩn bị chiến đấu công việc treo tại là hừng hực khí thế. Thánh vực lộ ra giống như đợi làm thịt cừu non bình thường. Phải biết khi Rosalia tuyên bố thành lập thánh vực thời điểm. Đã đồng thời giải trừ toàn bộ Úc Châu Đại Lục lực lượng quân sự. Đừng nói cái gì không thiên hàng không mẫu hạm loại này cỡ lớn cỗ máy chiến tranh. Liền ngay cả tên lửa xuyên lục địa đều là một phát đều không thừa dưới. Kéo dài bao khỏa toàn bộ Úc Châu khu đường ven biển đều là ở vào không đề phòng trạng thái. Các phương tập đoàn đều có thể từ bất luận cái gì góc độ đối phát động tiến công. Nhưng cũng là bởi vì có toàn vi khuẩn phòng ngự trạng thái. Không có bất kỳ cái gì một chi bộ đội dám tùy tiện đăng lục mảnh đất này. Úc Châu phòng ngự tại không tá trợ hiện đại hóa trang bị tình huống dưới. Có thể nói là vững như thành đồng. Nhưng là Rosalia không chỉ có riêng là vì phòng ngự. Rosalia để Tần Diệu Thủ lái xe dẫn hắn đi tới quá khứ một tòa quân bị bến cảng. Rosalia, chúng ta đến nơi đây làm gì? Tần Diệu Thủ không hiểu hỏi. Diệu Thủ, ngươi còn nhớ rõ cái này bến cảng bên cạnh cái kia bán xe từ mặt sạp hàng sao? Xe đứng tại cảng khẩu cổng. Rosalia tự nhiên đi xuống xe tới. Nơi này bởi vì Côn cùng Cổ Hiên thiên cấp bán thần tộc đoàn chiến thời điểm bị tác động đến phá hủy. Đã gần như toàn bộ biến thành phế tích. Cổng kéo lên hoàng hắc đường ranh giới mang. Nhớ kỹ, quá khứ ngươi nhìn kịch quá muộn không có ăn khuya thời điểm. Liền thích để cho ta đến nơi đây mua xe tử mặt. Ta cũng không cảm thấy vật kia so ta làm ăn ngon. Mà lại sử dụng đều là nhân công hợp thành vật liệu. Ăn nhiều sẽ dẫn phát thực quản ung thư. Mặc dù ta có thể trị hết thực quản ung thư. Tần Diệu Thủ đối với quá khứ phát sinh hết thảy đều. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngốc Diệu Thủ, ta thích kỳ thật cũng không phải là xe tử mặt. Mà là rạng sáng một điểm. Còn nguyện ý vì ta một ngụm yêu thích. Lái xe một nửa giờ. Giúp ta mua về ngươi. Đáng tiếc, hiện tại nơi này cái gì cũng không có. Chiến tranh phá hủy hết thảy. Cuộc sống yên tĩnh. Còn có ngươi chén kia không khỏe mạnh xe tử mặt. Tần Diệu Thủ tận tình khuyên bảo nói. Thời đại đều ở phát sinh biến hóa. Một chút tiếc nuối cũng sẽ bị mới tương lai thay thế. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem mới tương lai. Rosalia nói bay qua kia đông đảo đường ranh giới, đi tới bến cảng bên trong. Rosalia, chú ý nguy hiểm, nơi này là cấm khu. Tần Diệu Thủ nói, nhưng Rosalia căn bản không có lại nghe. Đi thẳng vào, bất đắc dĩ, Tần Diệu Thủ chỉ có thể đi theo. Thiếu khuyết nguồn sáng nơi này, đen nhánh đến chỉ có thể dựa vào đèn pin đến chiếu sáng. Khắp nơi đều là đoạn oát tàn tường. Duy nhất còn lại kiến trúc cũng chỉ có chính giữa một tòa cự đại nhà kho. Tần Diệu Thủ, kỳ thật ngươi không cần thiết nhất định đi theo ta, đi làm điểm chuyện ngươi muốn làm, chỉ cần không trái với thập giới. Rosaya biết, Tần Diệu Thủ đi theo mình cũng không vui vẻ. Ở trên mảnh đất này đã không có cái gì để cho ta lưu luyến đồ vật. Ngoại trừ ngươi, Tần Diệu Thủ thẳng thắn, ta có phải hay không cực kỳ để ngươi thất vọng? Theo ý của ngươi, ta gặp ngươi thánh vực, liền là một loại sa đọa a. Rosalia tiếc nuối buông xuống hạ đầu. Không, bất kỳ cái gì thời điểm, mặc kệ ngươi là cái dạng gì, đều là ta người trọng yếu nhất. Tần Diệu Thủ thật tâm nói, ta biết gần nhất mình trở nên càng ngày càng kỳ quái. Ta cảm giác được loại này thế giới lực lượng mạnh nhất tồn tại. Đặc biệt hưng phấn, nhưng cũng đặc biệt sợ hãi. Nhưng ta có chút khống chế không nổi. Ta hưởng thụ loại này như là thần cảm giác. Rosalia mặt lộ vẻ dữ tợn quay đầu lại nói, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt, ta sẽ vẫn luôn tại. Tần Diệu Thủ kiên định nói, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, rất nhanh liền cần ngươi thực hiện. Rosalia nói, đẩy ra kia nhà kho cửa lớn, chỉ gặp lớn như vậy trong kho hàng. Từ phía trên trần nhà trên rủ xuống tới tính ra hàng trăm to lớn bọc mủ thức trứng. Nhiều người sinh mệnh ở trong đó giãy giụa lấy. Đây đều là ta dùng vi khuẩn cùng vi sinh vật dung hợp nhân thể sáng tạo ra. Thánh vực nhóm đầu tiên, thiên sứ. Bọn hắn sẽ thành bảo vệ thánh vực hoàn chỉnh lực lượng. Xin đừng nên để ý bọn hắn tướng mạo. Thời gian của ta có hạn. Không có cách nào đem bọn hắn bồi dưỡng quá đẹp mắt. Nhưng lại đã đầy đủ mạnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.